Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 402, đảo thứ 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng trước, các thành viên chơi đồ mạnh đã gặp khó khăn khi đi săn ở các thành phố ma cà rồng, nhưng đó đã là tin cũ rồi. Giờ đây các thành viên chơi đồ mạnh đã tiến bộ rõ rệt sau khi vượt qua nhiều thử thách khác nhau ở quần đảo Bihen. Giờ không có con ma cà rồng nào có thể đe dọa họ được nữa, ngoại trừ hậu duệ trực tiếp của Beriasa. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã trở nên mạnh hơn nhờ vào quần đảo Bihen và họ đang tàn sát ma cà rồng trong một thành phố ma cà rồng. Kia, hát hai x, câu nói, những con quái vật mất hút, là sẽ đúng trong trường hợp này. Lao cao mày sau khi nhìn thấy lũ ma cà rồng biến mất và bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Mọi người này, không phải các bạn đã mua một cuộn dịch truyền tới lục địa phía đông sao? Hả? Tất nhiên rồi, sau khi có thuốc tiên và sách kỹ năng, tôi đã dùng số điểm còn lại để mua một cuộn dịch truyền. Vậy tại sao các bạn vẫn ở đây? Tại sao bạn không đi đến lục địa phía đông? Lao đã từng được biết đến như một anh hùng của người siêu tân tinh. Nếu như cậu ta chọn một người chuyên chiến đấu làm nghề thăng tiến bậc 3 thì cậu ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Lao đã hy sinh bản thân mình, và thay vì nâng cao sức mạnh cá nhân, cậu ấy đã chọn nghề bậc thầy dòng chảy. Nghề đó giúp cậu có thể tạm thời thay đổi thời tiết và địa hình, nhưng lực chiến của cậu ta là cực kỳ thấp. Tôi đã bị tụt lại phía sau một thời gian và chỉ có thể săn ma cà rồng. Nhưng tại sao các bạn lại cày cấp ở đây thế? Tôi sẽ vượt qua khu vực này bằng cách giải phóng bản thân bị phong ấn của mình và làm máu chảy thành sông. Còn các bạn nên dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới đi chứ. Giọng điệu của Lao thể hiện rằng cậu thực sự rất khó chịu. Các thành viên chơi đồ mạnh đã gãi đầu như thể họ đang xấu hổ trước cậu ấy và giải thích. Không phải chúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của quần đảo Bihen là nhờ vào Grid sao? Nếu không có Grid, sẽ rất khó để chúng ta tìm ra cách di chuyển tới lục địa phía đông. Chẳng phải chúng ta sẽ làm mếch lòng Grid nếu chúng ta đến đó trước Grid sao? Nó sẽ giống như dội một gáo nước lạnh vào cậu ấy. Đôi mắt xanh của Lao đã run lên khi nghe lời giải thích của các thành viên chơi đồ mạnh. Cậu đã xúc động. Các bạn đang cố gắng duy trì lòng trung thành với Chúa Công. Điều này quả thật rất tuyệt vời. Một trong những điều kiện cơ bản để tạo nên một thế lực mạnh chính là tình bạn thân thiết. Và các thành viên chơi đồ mạnh đã có điều đó. Lao mỉm cười và tự hào nói. Thật tuyệt vời, vậy thì hãy dừng cuộc chơi solo của các bạn lại và tạo tổ đội cùng tôi. Hở, các bạn cũng nên trung thành với tôi chứ. Chơi theo nhóm thì có lợi thế là săn nhanh hơn nhiều so với chơi solo. Nhưng nó cũng có nhược điểm là kinh nghiệm và vật phẩm sẽ bị chia sẻ. Vậy nên sẽ thật là mất mát khi săn theo tổ đội trong một khu vực mà số lượng quái vật chỉ có giới hạn. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh thì không thể từ chối yêu cầu của Lao được. Họ hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng Lao đã làm việc chăm chỉ như thế nào cho băng hội, kể cả Grid cũng không hiểu rõ bằng. Trên hòn đảo thứ 59, cấp độ của bạn đã tăng lên, 12 điểm chỉ số đã được nhận. 6 điểm đã được tăng bắt buộc vào trí tuệ vì bạn có nghề thứ hai pháp sư vĩ đại huyền thoại. Đó là một không gian giống như địa ngục, nơi những con quái vật cấp 420 trở lên xuất hiện trên diện rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grid đã phải đối phó với ít nhất 3 hoặc 4 quái vật nhiều hơn cậu 114 cấp. Đó sẽ là một tình huống tuyệt vọng cho bất cứ ai khác, nhưng thực ra Grid lại có thể có lợi rất nhiều. 400 điểm cộng thêm vào nhanh nhẹn và trí tuệ cũng như có thêm kỹ năng thông thạo của vũ khí và phép thuật đã giúp ích cho cậu rất nhiều. Cấp độ thông thạo vũ khí đạt sơ cấp LV. 6. Cấp độ thông thạo phép thuật đạt sơ cấp LV. 4. Cấp độ thông thạo kiếm thuật của tay thần đạt trung cấp LV. 7. Memphis No đã tăng lên cấp 202. Song trùng Randy đã tăng lên cấp 161. Khó quá, móc lường chấm, nó khó thật sự. Nhưng độ khó cao cũng đồng nghĩa với việc Grid sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Sẽ thật tuyệt nếu mình mang thêm thuốc. Grid thực ra đã không thể đoán được rằng độ khó của quần đảo Bihen cao đến như vậy. Vậy nên cậu đã không còn đủ thuốc để đột kích nữa. Grid cảm thấy hối tiếc. Cheng, cha em, cậu đắm chìm trong trận chiến. No và Randy đã giữ chân một con quái vật lại, trong khi Grid đối mặt với hai con quái vật cùng lúc. Cậu xử lý từng con quái vật còn lại trong khi những ngọn lửa xanh bốc lên xung quanh chúng. Cậu ấy đã kích hoạt. LT, đôi mắt thợ rèn. GT, lên, đó là một kỹ năng mà cậu ấy đã nhận được từ một mảnh ẩn giống như kỹ năng. LT, kết hợp vật phẩm, GT, đôi mắt thợ rèn, LV, 1, đã nhìn xuyên thấu vật phẩm của mục tiêu. Bạn đã khám phá ra tính năng của bộ giáp mà Chúa Tể Châu đang mặc, vest ra thời gian để mặc. Phòng thủ, tính năng 1, tính năng 2, tính năng 3, giảm sát thương của các đòn đâm. LT, fit caption, GT, tam quân leather vest, LT, fit caption, GT, à, mình hiểu rồi. Cậu đã cảm thấy có gì đó bất thường khi sử dụng. LT, khinh, GT, và lúc nãy, cha em, nhờ sự nhanh nhẹn của mình mà cậu đã có thể vung. LT, đại kiếm grid, GT, nhanh hơn trước, và ngay khi cậu đỡ lại chiếc rìu của Chúa Tể Châu, cậu đã sử dụng. LT, kiếm pháp Bắc Ma, sát đỉnh cao, GT, xoẹt, bạn đã gây ra 90,300 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã mất 4,500 máu do ảnh hưởng của sát đỉnh cao. Kia, Châu là những con quái vật có máu và khả năng phục hồi cao. Trong số đó, Chúa Tể Châu thuộc hàng đỉnh cao, nhưng con boss này đã run sợ trước sức mạnh hủy diệt của một chiêu thức hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Grit vội vàng đứng xa khỏi con quái vật vừa mất 90,000 máu và nó vương vãi máu vàng ra khắp nơi. À, vậy à, Grit biết rằng cậu không nên để một kẻ thù nào có cơ hội để hành động. Tuy nhiên, máu của Chúa Tể Châu có nồng độ axit cao. Nó sẽ phun ra mỗi khi có thương tích, vì vậy Grit không thể sơ ý liên kết các combo được. Cậu cần phải nới rộng khoảng cách. Cu cu, Chúa Tể Châu đã nhanh chóng hồi phục từ vết thương do Grit gây ra. Nó gửi cho Grit một nụ cười khiêu khích. Nó giống như đang nói rằng, người không bao giờ có thể làm tổn thương ta. Grit nghĩ điều đó thật nực cười. Người còn không phải là một con boss đặc biệt nữa là. 4. LT, tay thần, GT, đang làm gì nãy giờ trong khi Grit chiến đấu? Vũ, đôi mắt của Chúa Tể Châu mở to. LT, tay thần, GT, lấp lánh bay ra từ trong một hang động và đưa một vũ khí mới cho Grit. Đây được gọi là kết hợp vật phẩm. Vũ TTT, đó là một thanh đại kiếm hình cá mập màu xanh với những ánh sáng màu đỏ rải rác xung quanh nó như những bông hoa anh đào. Đó là sự hòa hợp tuyệt đẹp của và. Kiếm pháp Bắc Ma, khinh sát ba. Ầm. Vậy nếu không nên lại gần máu axit thì sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sẽ tấn công từ xa là được. Grit cười khi Chúa Tể Châu đã chuyển sang màu xám. Tuy nhiên, cậu ấy đã không thể cười được lâu. Đó là do các kỹ năng của cậu vẫn đang trong thời gian hồi chiêu và những con quái vật mới đã đang tiến lại gần. Bạn đã vào hòn đảo thứ 60. Đây là một điểm lưu. Bạn có muốn đăng ký điểm lưu không? Bạn đã đăng ký thành công. Khi bạn vào quần đảo Behen sau này, bạn sẽ bắt đầu từ hòn đảo thứ 60. Hộp, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ không kịp chứ. Grit đã vượt qua hòn đảo thứ 59 và phải ngồi trên mặt đất. Cậu ấy rất muốn, LT, thiền, GT, để phục hồi sức khỏe và thể lực, nhưng thật không dễ để tập trung trong trạng thái này. Mình không thể thích nghi được với các kỹ năng mới. Điều kiện để kích hoạt, LT, đôi mắt thợ rèn, GT, là phải ngắm nhìn trang bị đó ít nhất 3 giây. Điều này có khó không? Tất nhiên là rất khó trong một trận chiến rồi. Tầm nhìn của cậu lúc ấy bị thu hẹp lại và cậu thường bỏ lỡ các hành động của mục tiêu và để lộ ra khoảng trống. Nhưng vấn đề chưa kết thúc ở đó. Thông tin của các trang bị còn che mất tầm nhìn của mình. Trong một trận chiến, cửa sổ thông tin vật phẩm sẽ làm xáo trộn nghiêm trọng tầm nhìn của cậu. Nó không giống như màn hình điều hướng sẽ bị ẩn đi khi người ta đang lái xe. Dù sao thì có vẻ như cậu ấy sẽ phải mất một thời gian dài để thích nghi với nó. Mình có thể dần dần thích nghi. Móc lường chấm, Grit đã nhìn ra vấn đề trước mắt của mình. Các hòn đảo từ 60 trở đi, liệu cậu ấy có thể vượt qua chúng không? Độ khó của quần đảo Behen cứ tăng lên sau mỗi 10 hòn đảo. Và hòn đảo cuối cùng trong quần đảo Behen là hòn đảo thứ 66. Vậy nên có thể suy ra rằng độ khó của các hòn đảo từ 60 trở đi sẽ cao hơn trước rất là nhiều. Vốn dĩ mình muốn phá đảo nơi này trước giải đấu quốc tế. Tuy nhiên giờ nó dường như là một nhiệm vụ bất khả thi rồi. Grit thở dài khi nghĩ về nó. Hình như là Braham đọc được sự lo lắng của cậu thì phải. Nên ngay khi thời gian hồi chiêu của LT, nhất thể, GT, kết thúc thì linh hồn của Braham thức dậy và nói, hãy thử thách nó trước. Braham, Grit ngày càng bắt đầu dựa vào Braham. Grit hoan nghênh giọng nói của hắn và hỏi, ý ngươi là ta có thể thắng nếu thử thách quần đảo Bihen à? Braham chế giễu. Ngươi quá kiêu ngạo, ta đã nói rằng đây là sân chơi do Pakma làm ra. Ngươi chưa đạt tới sức mạnh tối đa của Pakma đâu và ngươi cũng không thể vượt qua hết thử thách này. Ta chỉ muốn ngươi thử thách nó để nhận ra rằng mình vẫn còn yếu. Ta đã tự hỏi về một điều đã lâu, đó là ngươi đã có ý gì khi nói đây là sân chơi do Pakma tạo ra. Ngươi biết về quần đảo Bihen ban đầu chứ? Ta đã nghe từ Stick, đó là sảnh danh vọng dùng để tôn vinh thành tích của các huyền thoại và là nơi tập luyện của những huyền thoại hiện tại. Đúng vậy, đó là một nơi đáng xấu hổ cho những kẻ thù địch với các huyền thoại. Những kẻ thù địch với các huyền thoại, đó là đại quỷ. Quần đảo Bihen là nơi kết nối các huyền thoại và chúng đã nhìn ra cơ hội để phá hủy nó. Và để ngăn chặn điều này, Pakma đã lắp đặt nhiều cánh cổng khác nhau. Một nơi được tạo ra để ngăn chặn những con đại quỷ. Grit đột nhiên cảm thấy một số nghi ngờ. Làm sao Pakma tạo ra được nơi này? Pakma là một thợ rèn huyền thoại, chứ không phải một vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta có thể cài đặt nhiều thiết bị khác nhau thật, nhưng sẽ không thể triệu hồi được quái vật và tái tạo các thử thách trong quá khứ cũng như nhân bản những người thử thách được. Có thể sẽ khác nếu như ông ta là một pháp sư. Sau đó Braham đã nói những lời đầy ý nghĩa với Grit. Nếu như là đại quỷ thì sẽ có thể. Gì cơ? Chương 403. Bí mật về Pakma. Cách chương.